Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 239, đạo quang do dự. Góc truyện audio.com. Từ Cấm Thành trong ngự thư phòng, đạo quang đang ngồi ở long án thư một bên. Lặng lặng nghe đệ đệ của mình, Huệ Quận Vương Miên Du cho mình giảng thuật hắn tại Văn Huyện chứng kiến hết thảy an tĩnh nghe Huệ Quận Vương giảng xong sau. Đạo quang hoàng đế có chút nhức đầu vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Trầm ngâm một chút, sau đó nói, theo Miên Du ý của ngươi chính là, cái kia Văn Huyện phát phỉ nhưng thật ra là một cái có thể phi thiên độn địa dị nhân. Đúng là như thế, Huệ Quận Vương nhẹ gật đầu nói ra, cái kia Chu gia trại trại chủ có thể bay lượn tại giữa thiên địa. Giết người trong vô hình, đây là thần đệ tận mắt nhìn thấy, tuyệt không một chút hư giả, tiên nhân sao, đạo quang đế như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đột nhiên hỏi, vậy theo Miên Du ngươi nhìn, chậm có thể đem này tiên nhân chiêu mộ được trong triều? Vì ta đại thanh sử dụng sao? Ách, Huệ Quận Vương lập tức tạm ngừng, cái này khiến hắn trả lời thế nào? Thần đệ không biết, ai, đạo quang nhìn Huệ Quận Vương bộ dáng như thế, lập tức liền hiểu, cái này hoàn toàn là mình đang nghĩ ngợi hão huyền, không có một tia khả năng. Hoàng thượng, nô tỳ cảm thấy việc này cũng chưa chắc không thể làm được a. Đạo quang bên người chấp bút thái giám, Trương Đức Vân thấp giọng nói ra. Ân, đạo quang nghiêng qua hắn một chút, nếu là cái khác thái giám dám ở hắn đàm luận quốc sự thời điểm xen vào. Không cần phải nói trực tiếp trước kéo ra ngoài và miệng 50. Sau đó ném đến Tịnh Y cục bên trong làm việc nặng làm đến chết. Nhưng là cái này Trương Đức Vân khác biệt. Trương Đức Vân là từ nhỏ bồi tiếp đạo quang cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ liền là đạo quang bạn chơi. Tại đạo quang chủ chính về sau, đem hắn điều đến ti lễ giám làm chấp bút thái giám. Cái này trên cơ bản liền xem như thái giám bên trong tầng cao nhất nhân vật. A tiểu đức tử, ngươi có ý định gì nói ra cho trẫm nghe một chút. Đạo quang nhiều hứng thú nhìn xem Trương Đức Hải hỏi. Nô thì chỉ là nghĩ vì hoàng thượng phân ưu, nếu như nói không đúng, còn xin hoàng thượng tha nô thì đầu này tiện mệnh. Trương Đức Hải không nói chuyện đâu trước cầu xin tha thứ. Đây chính là gần vua như gần cọp, ai biết ngươi câu nói kia nói không đúng, cái kia chính là chết không có chỗ chôn a, chậm tha thứ ngươi vô tội. Nói đi, đạo quang mở miệng nói, nô thì tạ chủ long ân. Trương Đức Hải quỳ xuống đất tạ ơn về sau, lúc này mới ngẩng đầu lên nói ra, hoàng thượng, ngài quên đi cái kia Văn Huyện huyện lệnh là như thế nào báo cáo diệt cướp Tấu Chương sao? Ân chậm nhớ kỹ là, sơn phỉ vào thành, trắng trợn cướp đoạt nhà giàu thiên kim, giết chóc hương dũng, là như thế này không sai à, đạo quang hồi ức nói. Hoàng thượng trí nhớ của ngài thật tốt, nô tỳ liền kém sang ngài. Trương Đức Hải trực tiếp một cái mông ngựa liền vỗ tới. Tốt, đáng chết cẩu nô tài. Nhanh nói điểm chính, đạo quang cười mắng, là, nô tỳ có tội, Trương Đức Hải nói ra. Hoàng thượng, cái này Tấu Chương liền là một cái trọng điểm a, cái gì trọng điểm? Đạo quang vẫn còn có chút mê mang, không biết đến cùng trọng điểm ở nơi nào. Trắng trợn cướp đoạt nhà giàu thiên kim, hoàng thượng thật sự là lợi hại. Mắt sáng như đuốc, lập tức đã tìm được chuyện trọng điểm. Trương Đức Hải thật sự là thở dài một hơi a. Nhắc lại xuống dưới, mình liền phải đem đáp án nói ra. Vậy mình liền thật đáng chết, tốt nhất liền là để hoàng đế mình tìm tới điểm đáng ngờ. Cái này tính là gì trọng điểm? Đạo quang mê mang nói. Hoàng thượng, Trương Đức Hải vội vàng nói. Cái kia Chu gia trại trại chủ đã trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Như vậy nói rõ cái này Chu gia trại trại chủ còn có thất tình lục dục. Mà không phải một cái vô dục vô cầu tiên nhân a, có thất tình lục dục người liền tất sẽ có cầu. Có chỗ cầu người, tự nhiên là có thể bị hoàng thượng nắm trong tay a a, đạo quang không thể không nói. Cao thủ tại dân gian a, không nghĩ tới bên cạnh mình một cái từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên thái giám cư nhiên như thế hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Vậy theo tiểu đức tử ngươi ý tứ, chậm muốn làm thế nào mới có thể để cho cái kia Chu gia trại dị nhân vào triều? Vì chậm sử dụng đâu? Trương Đức Hải nghe nói như thế, mồ hôi lạnh bá một cái liền chảy xuống. Thật sự là không dám trả lời a, có thể tại trong nội cung sống sót. Còn sống rất thoải mái thái giám, ít có đầu óc không đủ dùng. Từng cái EQ tuyệt đối phá trần, EQ thấp, không phải là bị đánh chết, liền là tại tịnh y cục bên trong làm lao động đâu. Hoàng thượng hỏi ngươi cái gì ngươi cũng dám trả lời. Hoàng thượng bảo ngươi nói, ngươi liền nói, theo ngươi thấy trẫm nên như thế nào như thế nào. Lời này chợt nghe xong, tựa như là để ngươi nghĩ kế, nhưng là cẩn thận nhất phẩm vị này, cũng cảm giác không đúng. Ngươi một tên thái giám, dựa vào cái gì bang chủ tử quyết định, đại thanh triều khối kia hoạn quan không được tham gia vào chính sự, bia đá còn tại cửa cung bên kia đứng thẳng đâu. Đụng vào dây đỏ mà bị sinh sinh đánh chết thái giám cũng tuyệt đối không ít. Trương Đức Hải cũng không muốn biến thành một trong số đó. Muốn chết cũng không phải như thế tìm. Trương Đức Hải hơi khẽ nâng lên đầu. Lén lén liếc đạo quang một chút, chỉ gặp giờ phút này đạo quang mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu. Đang theo dõi lấy hắn nhìn, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Trương Đức Hải bị hù toàn thân khẽ run rẩy, lấy đầu đập đất, cạch cạch cạch không ngừng dập đầu ha ha. Đạo quang ngoài cười nhưng trong không cười nhìn một chút Trương Đức Hải. Thẳng đến trán của hắn đều đập phá, máu thuận cái trán chảy một mặt, mới chậm rãi nói, tốt, trẫm sáng ngươi vô tội, đem chủ ý của ngươi hảo hảo cùng trẫm nói một chút đi. Nô tỳ tạ chủ long ân. Trương Đức Hải một mặt cảm kích ngẩng đầu lên, ngay cả máu trên mặt dấu vết cũng không dám xoa, mở cái miệng rộng lộ ra một cái tươi cười nói, nô tỳ cảm thấy, có câu nói cổ nhân nói tốt, a. Câu nói kia, đạo quang cũng bị đưa tới một tia hứng thú, như muốn lấy chi trước phải cho đi. Trương Đức Hải nói ra, cái gì cổ nhân nói lời nói a? Đây là lão tử Đạo Đức Kinh bên trong một đoạn văn. Đạo quang cười mắng, thật sự là bất học vô thuật, là, nô tỳ liền là hoàng thượng một cái nô tài. Học những cái kia cũng không có tác dụng gì, nô tỳ cảm thấy chỉ cần có thể đem hoàng thượng phục thị tốt. So học những vật kia mạnh nhiều lắm. Trương Đức Hải một mặt thành khẩn nói ra, thật sự là khó khăn cho ngươi. Nhìn vẻ mặt trung thành Trương Đức Hải, đạo quang chợt vì mình vừa mới gõ Trương Đức Hải cái kia phiên cử động cảm thấy có chút tội lỗi. Bất quá ý niệm này chỉ là trong lòng hắn chợt lóe lên, thoáng qua tức thì, chẳng lẽ ngươi để trẫm đưa cho người trại chủ kia mấy cái mỹ nhân không thành? Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Trương Đức Hải bị hù lần nữa cuống quýt dập đầu. Hoàng thượng, nói đến thần đệ nhìn thấy tiên nhân kia thời điểm, bên cạnh hắn cũng ôm lấy hai vị mỹ nhân, nhìn đích thật là một người phong lưu nhân vật. Huệ quận vương cũng nhớ tới lúc trước Chu Diệp mang theo hai nữ đại náo quân doanh sự tình đến. Ai, vẫn là chờ một chút đi. Đạo quang thở dài một hơi nói. Hiện trong triều, chủ hòa có, chủ chiến cũng có, chẫm hiện tại cũng không quyết định chắc chắn được a. Vẫn là chờ Na Thiện bên kia truyền đến tin tức rồi nói sau. Đạo quang nhiều ít vẫn là có chút gửi hy vọng ở Na Thiện tấu chương bên trong nâng lên huyền thành từ đạo nhân đại trận có thể lấy được kỳ hiệu. Có thể đại bại Chu gia trại người dạng này hắn bề mặt có. Lớp phải lót cũng có. Huệ quận vương dây đã hiểu đạo quang tâm tư. Cũng không nói gì nữa. Nói nhiều rồi đều là sai a, chỉ là đạo quang không nghĩ tới. Mình ký thác kỳ vọng Na Thiện ngày thứ ba liền trở lại mà lại là toàn quân bị diệt. Mình chạy trở về lập tức liền để hắn có loại mình nhờ và không phải người cảm giác. Hữu tâm trị tội với hắn. Kết quả trong triều những cái kia chủ hòa phái dốc hết sức xin tha cho hắn. Dùng chủ hòa phái lời mà nói chính là, quỷ thần chi lực. Không phải người có khả năng địch, quả thật không phải chiến chi tội cũng. Cuối cùng, đạo quang cũng chỉ có thể để Na Thiện về nhà bế môn tư quá đi. Ngay cả gọt hắn đỉnh đái hoa linh đều làm không được. Hiện tại chủ hòa phái quá cường đại, trước kia trung lập phái đều thêm đến chủ hòa phái bên trong. Trong lúc nhất thời chủ chiến phái sự suy thoái, trong triều biến thành chủ hòa phái thiên hạ. Những cái kia chủ hòa phái còn xuất ra từng cái lý do tới nói phục đạo quang. Thứ nhất, luân phiên đại chiến, hao người tốn của, chậm trễ cày bừa vụ xuân. Thứ hai, đi thảo phạt Chu gia trại binh mã trên cơ bản đều là lân cận từ Kinh Kỳ phụ cận triệu tập. Toàn bộ Kinh Kỳ trọng địa đã binh lực chống không, Thiên Tân trấn đại doanh toàn quân bị diệt. Hà Bắc đại doanh toàn quân bị diệt. Kinh thành súng đạn doanh cũng toàn quân bị diệt, toàn bộ Kinh Kỳ địa khu hết thảy liền mấy trăm ngàn nhân mã. Thoáng một cái mất đi một nửa tại Nam Sơn cái kia địa phương nhỏ trên chiến trường. Kinh Kỳ trọng địa an toàn đã bị ảnh hưởng lớn. Gián điệp bí mật báo cáo. Gần nhất không ít dân gian phản thanh tổ chức đều có dục dịch dấu hiệu. Thứ ba, Chu gia trại cũng không có chân chính bước lên phản cờ tạo phản. Chỉ là chiếm núi làm vua mà thôi. Sự tình còn có chỗ giảng hòa, cái này ba đầu liền đem Đạo Quang nói á khẩu không trả lời được. Lại thêm Đạo Quang bản thân cũng có muốn chịu an Chu gia trại ý nghĩ. Cuối cùng, trong triều những cái kia chủ hòa phái đại thần nâng đỡ dưới. Đạo Quang quyết định hạ chỉ chịu an Chu gia trại, mà Đạo Quang cho Chu Diệp mở ra chịu an điều kiện là phong hầu. Cách chương.